Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 543, chương 543, tan tác. Giai đoạn thứ 7 Rốt đã sơ bộ có thần linh lực lượng. Dễ dàng liền có thể rời sông lấp biển. Chính là siêu đại hình hải vương. Đều gánh không được, im mặc dù thiên tư tuyệt thế. Gồm cả vận khí cực giai. Có được bất lão chi thân, một thân thực lực được xưng tụng hải tặc thế giới chân chính đỉnh. Các phương diện đều luyện đến cực hạn, nhưng chung quy vẫn là người, không có vượt qua cái kia giới hạn. Cùng Rốt so sánh, kém xa, Rốt bước chân đạp mạnh, liền đã vượt qua gần ngàn mét khoảng cách. Tiện tay một kiếm, liền oanh bạo không khí, chém ra không gian. Kinh người kinh khí tứ ngược vài trăm mét, hủy thiên diệt địa, gia hỏa này, thật vẫn là nhân loại sao? Aokiji một bên sơ tán lấy dân chúng, một bên nhìn về phía bên kia, líu lưỡi nói, Ryokagiyu cũng không nhịn được nhả rãnh, nói, cái này sao có thể vẫn là người? Fujitora tràn đầy đồng cảm, đi theo nói ra, các hạ thấy cùng ta gần giống nhau. Kizaru chép miệng một cái, phát hiện đám người này đem lời kịch đều nói xong. Chính mình cũng không biết làm như thế nào nhả rãnh. Chỉ có Sengoku không nói một lời. Hắn cảm thấy, im có lẽ không địch lại Rốt cái kia yêu nghiệt. Nhưng cũng hẳn là không đến mức không hề có lực hoàn thủ mới đúng. Có lẽ, hắn đang chờ đợi cơ hội gì? Sengoku suy tư một hồi. Vẫn là khó mà phân tích ra cái gì. Đến cùng là song phương cấp độ chênh lệch quá xa. Liền phảng phất con kiến đi phỏng đoán nhân loại tư tưởng. Không biết tự lượng sức mình. Lúc này bên trong chiến trường, im ngóc đỏ bay lên. Sắc mặt trước này chưa từng có ngưng trọng. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Rốt. Ý niệm trong lòng bách chuyển. Hắn đúng là chờ cơ hội. Khái niệm đó tính trái cây mặc dù bị khai phá đến cực sâu cấp độ, là hắn áp đáy hòm năng lực. Thậm chí lúc trước, hắn đều cảm thấy chính mình có lẽ mãi mãi cũng không có cơ hội dùng. Nhưng Rốt xuất hiện, hiển nhiên phá vỡ ý nghĩ của hắn. Người trẻ tuổi này quá yêu nghiệt. Phịch một tiếng, im bị oanh kích bay rớt ra ngoài. Miệng phun máu tươi, sắc mặt biến thành trắng bệch. Làn da ảm đạm, khôi phục trái cây mạnh hơn, cũng là có cực hạn, huống hồ mỗi một lần va chạm, Rốt chỗ đánh ra kình khí, đều sẽ rót vào im trong cơ thể, đối với hắn trong cơ thể tạo thành thương thế đồng thời. Cũng tiến một bước áp chế loại kia năng lực khôi phục. Tại dạng này trong ngoài tề xuất thế công dưới, im mức độ khôi phục liền lộ ra không đáng chú ý. Thương thế càng ngày càng nặng, theo thời gian chuyển rời, im nội tâm biến thành có chút nôn nóng, bởi vì Rốt từ đầu đến cuối đều không có cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi. Tên kia căn bản không giống như là người trẻ tuổi, lão luyện rối tinh rối mù, căn bản không liều lĩnh, mỗi một lần công kích đều có lưu dư lực, chiến đấu bên trong lấy được ưu thế cũng không đáng sợ. Đáng sợ là tại tuyệt đối thượng phong bên trong, vẫn như cũ duy trì tỉnh táo, lại một lần bị Rốt đánh bay ra ngoài, im miệng mũi chảy máu, trên mặt đất lộn vài vòng, quần áo rách dưới, đầy bụi đất, không còn có nửa điểm thiên long nhân chi vương, thế giới chi vương uy nghi. Hắn mới vừa vặn đứng dậy, liền nghe đến Rốt cái kia giống như cười mà không phải cười thanh âm truyền đến. Còn không cần năng lực sao? Không cần tiếp tục ngươi nhưng là không còn cơ hội. Đang khi nói chuyện, Rốt tiện tay vung lên. Một đạo kinh người kiếm khí phá không mà đi. Chém ra hư không, xé rách đại địa. Giống như một đầu lao nhanh màu bạc cự long. Hướng phía im nghiền ép mà đi. Im lòng cảm giác nặng nề. Huy kiếm phá vỡ ngân long kiếm khí. Nhưng vẫn là bị dư kình oanh kích đi lại lảo đảo. Rút lui mấy bước, mà liền tại thân hình hắn bất ổn một sát na này trong lúc đó. Rốt đã dẫm lên tia chớp, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách mấy trăm mét, chém xuống một kiếm, xoẹt, máu me tung tóe, nặng nề thương thế để im trạng thái dưới trượt, cũng không thể đón đỡ ở một kiếm này. Nhưng hắn tại tối hậu quan đầu làm ra ứng đối, tránh đi yếu hại, nhưng cánh tay trái vẫn là vĩnh viễn rời khỏi hắn. Ngốt rồi, Gorose cùng Thiên Long Nhân nhóm đều lên tiếng kinh hô, trong giọng nói xen lẫn nồng đậm khủng hoảng. Hiển nhiên, bọn hắn căn bản không nghĩ tới sẽ là bọn hắn vương trước tiếp nhận như thế thương tổn nghiêm trọng. Nhưng là, ngay một khắc này, im đôi mắt bên trong bỗng nhiên sáng lên một vòng tia sáng. Quang mang này phi thường chướng mắt, giống như mặt trời lóa mắt, cuối cùng hóa thành một cỗ lực lượng quỷ dị, mang theo nồng đậm không gian khí tức, hướng phía Rốt quấn quanh mà đi. Rốt cuộc xuất thủ sao? Làm sao Rốt ưu thế chiếm hết, còn sớm có chuẩn bị, trực tiếp bạo phát tốc độ cực hạn, lôi ra một đạo tàn ảnh, trực tiếp rời khỏi tại chỗ. Cái kia cỗ quỷ dị lực lượng không thể đánh trúng Rốt, trúng đích một viên cao mười mấy mét đá tảng. Không có cái gì kinh thiên động địa oanh minh, cũng không có cái gì quá mức khoa trương quang ảnh hiệu quả. Vô thanh vô tức, cái kia cao mười mấy mét đá tảng liền toàn bộ hư không tiêu thất không thấy, phảng phất bị một nhánh bút vẽ xóa đi tồn tại vết tích. Cảnh tượng vô cùng đáng sợ cùng kinh dị. Không gian hệ năng lực, Rốt lông mày cau lại, tinh tế quan sát một cái. Bản thân hắn cũng có môn chi lực loại này không gian hệ năng lực. Đồng thời nhận biết kinh người, không bao lâu liền phát hiện một chút dị dạng. Không phải không gian mẫn diệt, hẳn là trục xuất. Hệ Paramecer trục xuất trái cây. Còn có loại năng lực này à? Rốt trừng mắt nhìn, có chút im lặng. Nhưng Hobi Nomi loại năng lực này đều tồn tại, đem người trục xuất trái cây cũng không phải không thể tiếp nhận. Mà lấy im năng lực cường độ đến xem, nếu là bị trúng đích lời nói, Rốt e sợ trực tiếp liền sẽ bị trục xuất tới sâu trong hư không. Đến lúc đó dù là hắn mạnh hơn, cũng khó có thể trở về. Coi như tốn sức thiên tân vạn khổ, gấp trở về, nhìn thấy, chỉ sợ cũng là một vùng phế tích. Cố nhân nhau nhau chết thảm, hắn cũng không cảm thấy im sẽ không ra tay với Dressrosa. Thậm chí vì che giấu đoạn này thánh địa sỉ nhục, trực tiếp diệt thế, lại đến một đoạn trống không lịch sử đều là có khả năng. Thu hồi những ý niệm này, Rốt xoay chuyển ánh mắt, lại nhìn về phía im. Im lúc này đã có chút tuyệt vọng, át chủ bài thủ đoạn ra hết, vẫn như cũ không làm gì được Rốt. Hắn đến bây giờ đều có loại khó mà tiếp nhận cảm giác. Làm sao lần này tỉnh lại, cùng lấy phía trước đúng thế giới hoàn toàn không giống. Tại dĩ vãng, hắn mỗi một lần tỉnh lại, đều là một hồi thịnh yến. Hắn có thể tùy ý đùa bỡn những cái kia biển cả cường giả đứng đầu. Nhìn xem bọn hắn tại kêu rên trong tuyệt vọng chết đi. Thưởng thức quan sát biển cả khoái cảm. Nhưng lần này, vốn nên quan sát biển cả hắn, lại bị đánh cho giống như chó chết. Sau cùng đánh lén không có đưa đến hiệu quả, càng làm cho im trong lòng nặng nề. Bởi vì hắn biết, loại này quỷ dị năng lực, một khi bại lộ, lại nghĩ phát huy tác dụng, thì càng khó khăn, hết biện pháp sao, vậy liền đi chết đi. Lúc này im như là một cái như người rơm bị Rốt đánh cho thỉnh thoảng bay tứ tung, bị mấy lần lăng không đá lên, để hắn gặp trọng thương. Xương cốt đứt gãy, nội tạng lớn sáng tạo, Rốt nghĩ kết thúc trận chiến đấu này. Bất quá mỗi đến thời khắc mấu chốt im đều sẽ tránh đi yếu hại. Hắn sức khôi phục cơ hồ so Kaido còn mạnh hơn. Không chém ra đầu, để nó ý biết hỗn độn, là không cách nào nhanh chóng đánh giết. Rốt một cước quét ra. Bát trùng quyền bạo phát, mênh mông trùng kích chi lực, để im khuôn mặt biến hình, cằm gãy xương. Hắn vừa kinh vừa sợ. Bị người một cước đá vào trên mặt. đây là lần đầu tiên ánh mắt hắn đều đỏ, kêu to lên tiếng, hắn đạp không mà lên, không ngừng huy kiếm, đánh ra từng đạo trục xuất chi lực, phô thiên cái địa, muốn đem rốt bao phủ. Hắn bị buộc đến một bước cuối cùng, điên cuồng phóng thích năng lực, tiến công rốt, nhưng hắn biết hiệu quả không lớn. Loại này đại quy mô công kích đối với cùng cấp độ cường giả cơ hồ vô hiệu. Thế nhưng là bị buộc bất đắc dĩ, hắn đạp không mà lên, tùy tì chuẩn bị đào tàu, đen nhánh trục xuất chi lực tràn ngập đại địa. Nhưng là im biết, đây không làm gì được đối thủ kia, bởi vì thực lực của đối phương quá mức cường đại, có chỗ phòng bị tình huống dưới, không có khả năng bị trúng đích, có lẽ nên rút lui, dù là bị chế nhạo, vứt bỏ thế giới chi vương địa vị, cũng hầu như so chết đi tốt. Im bắt đầu sinh thoái ý, sống được càng lâu, cũng liền càng sợ hãi cái chết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.